ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1248, thành thị thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 7, ban đêm, một nhà khách sạn 5 sao. Trên giường lớn, Tô Tầm cùng Nha Tử ôm ở cùng một chỗ. Nhìn hai người vết tích, rõ ràng là vừa mới vận động xong. Không có cách, Nha Tử trong nhà có đoạt mệnh tiễn đau chân tại. Chỉ có thể mang Nha Tử đến khách sạn mướn phòng. Đầu năm nay đánh cái pháo cùng đánh trận đồng dạng. Lén lút thay đổi trận địa. Còn phải giảng cứu sách lược. Chu Văn Lệ quay chụp mưa gió cùng đường đã chiếu lên. Phát hỏa một thanh. Quay phim nghiện nàng hiện tại mỗi ngày đuổi studio. Bồi Tô Tầm lên giường đều không thời gian. Cho nên hắn liền xem như đêm không về ngủ. Cũng không có người sẽ quản hắn. Quả thực là đắc ý. Chu Văn Lệ còn tổng bởi vì không thể bồi Tô Tầm mà áy náy. Thật tình không biết, Tô Tầm có là người bồi. Lão công, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nha Tử chậm quá khí. Khôi phục một chút khí lực. Từ tủ đầu giường trong bọc xuất ra hai tấm phiếu. Keng keng keng keng, nhìn xem đây là cái gì. Nha Tử mặt mũi tràn đầy đắc ý lung lay. Cái gì? Tô Tầm đem mặt dán tại kho lúa bên trên. Rốt cuộc khi còn bé là tại nông thôn lớn lên, thường xuyên ăn không no, thường xuyên đói bụng, cho nên cho dù là hiện tại trưởng thành, có tiền, nhưng hắn đối kho lúa cũng vẫn như cũ là tình hữu độc chung. Hận không thể mỗi ngày ôm kho lúa gặm, hắn chính là như vậy một cái nhớ tình bạn cũ nam nhân. Nha Tử vui vẻ nói, phú quý hiệu vé tàu, ngày mai có một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ xuất cảng. Vừa vặn ngươi ngày mai nghỉ ngơi. Chúng ta cùng đi trên thuyền chơi à, ta nghỉ ngơi. Nhưng ngươi lại không ngớt. Tô Tầm khẽ vuốt nàng kia đỏ bừng khuôn mặt. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Nha Tử nheo mắt lại. Ngươi là ta cấp trên nha. Ngươi nói để cho ta nghỉ ngơi. Ta chẳng phải nghỉ ngơi rồi. Kêu cấp trên cũng không thể gọi ta để ngươi nghỉ ngơi. Tô Tầm ung dung nói một câu. Quảng cáo. Nha Tử tiến đến hắn bên tai đôi môi khẽ nhếch. Ba ba, tác dụng đủ chứ? Có thể hay không rồi? Thật ngoan, Tô Tầm sờ lên đầu của nàng. Nha Tử kiều hừ một tiếng. Xấu lắm ngươi. Nói xong, ngày mai ta nghỉ ngơi. Ngươi theo giúp ta cùng đi. Nhưng ta không nỡ để người khác nhìn ngươi xuyên đồ tắm dáng vẻ à. Tô Tầm lộ ra một mặt khó xử biểu lộ. Nha Tử ôm hắn. Hì hì, ngươi nghĩ à? Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, người lại có thể ôm, còn có thể cái kia, dạng này có phải hay không trong lòng liền thoải mái nhiều. Có đạo lý, Tô Tầm rất tán thành, sau đó nói, cho nên ngươi ngày mai vẫn là đừng mặc áo tắm, gây nên người khác ghen ghét, vạn nhất ta bị đánh làm sao bây giờ. Thoảng qua đường, Nha Tử đối với hắn le lưỡi, hai người trên giường đùa giỡn một trận liền ngủ. Ngày thứ hai, ngày 21 tháng 7, Âu phục dày ra Tô Tầm, mang theo người mặc quần jean phối ngắn tay Nha Tử dẫn theo cái dương lên thuyền. Trong dương trang không phải quần áo, là súng, dùng Nha Tử tới nói. Vạn nhất trên thuyền có người muốn đối Tô Tầm mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Vạn nhất gặp được hải tặc làm sao bây giờ? Hải tặc, giặc cướp, ngọa táo, phú quý hiệu, thêm Nha Tử. Thêm giặc cướp, cái này miệng nó không phải thợ săn thành phố kịch bản sao? Kia Trần Gia Câu đâu? Trần Gia Câu có phải hay không cũng tới thuyền? Nhưng thành thị thợ săn bên trong Long Thúc không gọi Trần Gia Câu. Gọi Mạnh Ba A, mà lại cũng không phải cảnh sát. Nói lên Trần Gia Câu. Từ khi hắn điều đến Tây Cửu Long về sau, giống như có hơn một tháng chưa từng thấy. Thợ săn thành phố giảng chính là một cái gọi Mạnh Ba thám tử tư. Thụ báo nghiệp đại vương nay thôn phó thác đem nó nữ nhi thanh tử từ Hồng Kông Bình An đưa về đảo quốc. Mà lại là muốn thanh tử tự nguyện tình huống dưới. Thanh tử lên phú quý hiệu. Mạnh Ba trợ thủ Huệ Hương vậy cùng nó biểu ca cùng nhau lên phú quý hiệu. Mạnh Ba cũng trốn ở hành lễ bên trong lăn lộn đến thuyền. Kỳ thật phú quý hiệu trên thuyền viên cùng thuyền trưởng đã sớm bị sát hại. Hiện tại thuyền viên cùng thuyền trưởng đều là một đám đạo tặc chỗ giả mạo. Mục đích của bọn hắn liền là cướp bóc trên thuyền phú hào bắt chẹt tiền chuộc. Đang thương lượng kế hoạch thời điểm, trong lúc vô tình bị ở tại căn phòng cách vách thanh tử nghe thấy được. Sau đó thanh tử bị đuổi giết đến một đường chạy trốn. Mạnh Ba xuất thủ cứu giúp, cùng đạo tặc một phen đại chiến. Bộ phim này bên trong kinh điển nhất một cái đoạn ngắn liền là Mạnh Ba cùng đạo tặc tại điện giật sau phân biệt lâm thời biến thành quyền hoàng bên. Trong nhân vật, lại một phen đánh nhau. Ân, nữ trang Long Thúc cũng đặc sắc. Cuối cùng là Hồng Kông phi hổ đội từ trên trời giáng xuống bắt được trên thuyền tất cả đạo tặc. Giải cứu con tin. Uy, người nghĩ gì thế? Chẳng lẽ trên thuyền nhiều như vậy xuyên bikini mỹ nữ rất khó coi sao? Nha tử lung lay Tô Tầm cánh tay nói. Đều không ngươi sẽ biết tay. Tô Tầm thốt ra. Nha tử lúm đồng tiền như hoa. Ta liền biết. Ta đi gọi điện thoại. Nhìn xem thuyền đã thổi còi ra biển. Tô Tầm nói với nha tử một câu. Cho đại cữu ca gọi điện thoại. Để dưới tay hắn phi hổ đội chuẩn bị tới cứu người A. Nhóm này đạo tặc cũng không phải ăn chay. Ra câu. Tô Tầm còn không theo dãy số đâu. Đột nhiên đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Trần Gia Câu lung la lung lay đi trên bong thuyền. Quảng cáo, Tô Sơ. Trần Gia Câu cũng nhìn thấy Tô Tầm. Vội vàng vọt tới nói. Con mắt đỏ lên, có gì ăn hay không? Tô Sơ, ta nhanh chết đói. Thứ gì đều được. Liền một khối sô-cô-la. Tô Tầm từ quần áo trong túi lấy ra một khối tơ lụa bài sô-cô-la. Trần Gia Câu trực tiếp đoạt mất. Xé mở liền dồn vào trong miệng. Có cũng không tệ rồi. Nhanh chết đói. Có hay không khoa trương như vậy? Lại nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Tô Tầm hiếu kỳ hỏi một câu. Đừng nói nữa. Trần Gia Câu khoát tay áo. Một bộ chuyện cũng nghĩ lại mà kinh dáng vẻ. Ta làm cảnh sát trước là tại đảo quốc mở tổ trinh thám. Cái kia đảo quốc báo nghiệp đại vương nay thôn nữ nhi thanh tử chạy đến Hồng Kông tới. Hắn muốn ta đem hắn nữ nhi đưa trở về. Ta muốn kiếm bút thu nhập thêm liền tiếp nhận. Thanh tử lên chiếc thuyền này. Ta liền đuổi theo tới. Đúng, ta hiện tại dùng tên giả Mạnh Ba. Đây là ta tại đảo quốc làm thám tử lúc danh tự. Mạnh Ba, Tô Tầm lúc này mới nhớ tới. Trong phim ảnh Mạnh Ba đích thật là bị đói đến ngã trái ngã phải. Tô Tầm thăm dò tính hỏi một câu. Ra câu. Người biết một cái gọi Huệ Hưởng nữ nhân sao? Người tại sao biết nàng? Trần Gia Câu hỏi lại. Tô Tầm qua loa một câu. Nghe nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. Người ngược lại là nói a, người có nhận hay không? Ta đương nhiên nhận biết a, ta trước kia tại đảo quốc làm thám tử tư lúc. Nàng là ta cộng tác muội muội. Cộng tác xảy ra ngoài ý muốn. Trước khi chết bầy ta chiếu cố nàng. Ta coi nàng là muội muội. Nàng lại thèm ta thân thể. Về sau ta về Hồng Kông làm cảnh sát liền cùng với A Mỹ. Không nghĩ tới nàng trước mấy ngày thế mà đến Hồng Kông. Bởi vì nàng, ta đều cùng A Mỹ cãi nhau. Huệ Hưởng cũng phát cáu nói muốn gả cho nàng biểu ca. Cùng với nàng biểu ca cùng nhau lên chiếc thuyền này nói dự chi tuần trăng mật giả. Ta phát hiện ta gặp phải nữ nhân liền không có một cái để cho ta bớt lo. Trần Gia Câu một mặt khóc không ra nước mắt. Tô Tầm biểu thị, nhưng người gặp phải những nữ nhân này. Không có một cái là dáng dấp không xinh đẹp a, nha tử. Mạnh Ba, Huệ Hưởng, đều đủ. Nhìn đến thật sự là đụng tới thợ săn thành phố kịch bản. Cam, trò chuyện một chút thế mà quên cho đại cữu ca gọi điện thoại. Thuyền đều đã mở ra xa như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.